Cây thuốc viện thiên đường. Chương 17 rốt cuộc là thù hận. Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra, tôi bắt đầu cười to, đúng vậy, mọi chuyện thật nực cười, tất cả mọi chuyện. Tôi thật ra chỉ là một người luôn tự cho rằng mình thông minh mà thôi. Anh có nhớ nơi này không? Tôi bình tĩnh nói, sau đó nhìn thấy Nghiêm Dịch chậm rãi nhíu mày. Nghiêm Dịch, anh cho rằng anh thắng rồi sao? Cho dù thắng tôi anh vẫn trắng tay. Cho đến cuối cuộc chơi này, người yêu anh, người anh yêu, tất cả đều rời khỏi anh, hơn nữa, là do anh tự tay giết chết. Lộ Tịch Ngôn, bàn tay đang cầm súng của Nghiêm Dịch rung lên, anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục cười, là bị tôi nói trúng tim đen sao? Nghiêm Dịch, Lý Thấm mới chỉ hỏi có phải anh đã mơ thấy Tịch Duy hay không? Lại có thể dọa đến người như anh, bởi vì anh căn bản không dám đối mặt với Tịch Duy. Câm mồm! Khuôn mặt vô cảm của Nghiêm Dịch đã trở nên dị thường, anh ta nghiến răng nghiến lợi hướng về